Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 102, Sung Đan. Trung niên đan đồ Tư Trị nhìn thấy Lục Trường Sinh. Ánh mắt sáng lên, nói, Lục sư huynh, gọi ta Lục sư đệ liền tốt. Lễ không thể bỏ, người thành đạt vi huynh. Lục Trường Sinh không để ý đến. Lễ cùng lễ có đôi khi cũng khác biệt. Nói ra, ta muốn nhận cái luyện đan nhiệm vụ. Được rồi, Tư Trị trên mặt lướt qua một tia thất vọng. Hắn xác thực có ôm bắp đùi dự định. Giáp đẳng đan đồ làm tương lai đan sư hạt giống. Mỗi cái đều đủ để gây nên thế lực lớn chú ý. Cũng chính là tin tức còn không có lên men. Bằng không mà nói, xác định vững chắc có thế lực khác tới tiếp xúc hắn. Tam Hà Băng chính là một cái quái vật khổng lồ. Bám vào này xuống thế lực cũng không ít. Nhất là một chút cao tầng kỳ hạ thế gia. Chỉ cần không khác lập môn hộ, thoát ly Tam Hà Bang, tự nhiên không ai nói cái gì. Buổi sáng hôm nay thời điểm hắn liền muốn đi bái phỏng Lục Trường Sinh. Chỉ bất quá Lục Trường Sinh ở lại xương phòng ở vào nhất cửu đan viện. Hắn căn bản không dám tiến vào, chỉ có thể coi như thôi. Lục Trường Sinh cầm qua vở, ánh mắt quét qua, câu tuyển một cái nhiệm vụ. Ta cái này cũng làm người ta chuẩn bị kỹ càng vật liệu. Tư Trị còn không có nhìn nhiệm vụ, liền sớm nói, bây giờ trống đi đan thất có số 28, số 39, số 68, hắn liên tiếp đọc lên mấy cái dãy số. Sư huynh nghĩ chọn cái nào dãy số? 68 đi, Lục Trường Sinh vô ý thức nói, không có cách, kiếp trước ảnh hưởng quá sâu. 6868, thấy thế nào đều dễ chịu. Được rồi tốt. Tư Trị chuẩn bị rất đầy đủ. Lục Trường Sinh gật đầu, nói, tạ ơn, nói, hướng đan thất bên trong đi đến. Chờ bóng lưng của hắn biến mất, Tư Trị mới có chút ưỡn thẳng lưng thân, nhìn về phía vốn trên tay từ câu chọn nhiệm vụ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh nghi. Lại là dẫn khí đan. Đan cùng hoàn là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Giáp đẳng đan đồ cũng có tương đối nhỏ xác suất luyện chế ra đan dược. Bất quá, loại kia đan dược phẩm cấp tại nhất phẩm bên trong đều thuộc về cực thấp cấp độ. Có dự bị đan dược danh xưng, cũng không thể trở thành bình đan sư tiêu chuẩn. Chân chính có thể bình xét cấp bậc. Ở trên đây, chỉ có 3 loại. 1, liền là cái này dẫn khí đan. Hắn nghĩ xong đan sư vị trí. Tư Trị thân thể run một cái. Nhìn xem đan thất phương hướng. Ý niệm trong lòng bách truyền, đan sư, nhưng là lại há lại tốt như vậy xong. Số 68 đan thất, hai tên hán tử thủ ở chỗ này, gặp hắn tới, vội vàng nói, tiểu tiên sinh, dược vật đã kiểm kê cất kỹ, ngài có thể kiểm tra một chút, có vấn đề gì có thể tùy thời hướng chúng ta phản ứng. Luyện đan dược liệu đều tương đối chân quý. Không khỏi xảy ra vấn đề gì. Theo kho thuốc bên trong mang lấy ra. Sẽ có người chuyên giám sát. Thẳng đến luyện chế đan đồ xác nhận. Lục Trường Sinh cầm lấy đan phương. Theo thứ tự điểm một lần. Có thể. Chờ đối phương lui ra. Hắn lại nhìn đan phương một lần. Sau đó bắt đầu chuẩn bị luyện đan giai đoạn trước làm việc. Đem hết thảy sau khi chuẩn bị xong. Khai lò luyện đan. Đan dược công tác chuẩn bị xác thực phức tạp không ít. Thành đan cũng theo 49 viên xuống hạ xuống 9 số trở xuống. Đan dược phẩm chất không chỉ có nhìn dược hiệu, màu sắc, mùi thuốc các loại, còn phải xem thành đan số. Hoàn mỹ thành đan tất nhiên là đầy đủ lợi dụng dược liệu bên trong hữu ích bộ phận. Ngưng là đan dược, lần này sử dụng củi lửa là hoa lê mộc, công chính bình thản. Cùng dẫn khí đan hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nóng lô cần tỉ mỉ khống hỏa. Giai đoạn này rất trọng yếu. Không thể nửa đường đình chỉ. Luyện đan cũng không phải là một lần là xong. Quá trình 10 phần dài dằng dặc. Liền lấy dẫn khí đan đến nói. Theo khai lò đến ngưng đan. Chỉ ít cần 2 đến 3 ngày thời gian. Hắn làm từng bước. Tiến hành khống hỏa nóng lô. Nhỏ nửa ngày thời gian. Mới đạt tới hiệu quả. Sau đó tiến hành tan dịch. Hồi lâu, Hắn đứng người lên, đi ra ngoài. Có thể giúp ta làm ăn chút gì đến a? Ngoài cửa có tôi tớ chờ. Chỉ cần có người luyện đan, tất nhiên phải có tôi tớ toàn bộ ngay chờ đợi bên ngoài. Đã chuẩn bị xong, Lục Trường Sinh xem xét, mới phát hiện cách đó không xa thả ở một cái chất gỗ hộp cơm. Tạ ơn, ăn xong cơm tối, tiếp tục luyện đan. Luyện đan thất bên ngoài, Tư Trị có chút không quan tâm, thỉnh thoảng lại nhìn về phía luyện đan thất bên trong, tựa hồ đang mong đợi cái gì. Số 66 đan thất cửa mở ra, Đan Diệu quay đầu trong chiều đầu nhìn thoáng qua, thấy số 68 trước cửa đứng đấy một tên tôi tớ. Thầm nghĩ, vị nào đan sư hào hứng tới, chạy nơi này đến luyện đan. Bình thường mà nói, mỗi cái đan viện đan sư đều sẽ có mình phòng luyện đan, căn bản không cần chạy luyện đan thất tới. Nhưng cái này cũng không hề là tuyệt đối. Có đan sư sẽ tâm huyết dâng trào đến luyện đan thất tìm cảm giác. Đan Diệu trong lòng ghen tị, bất quá nghĩ đến trong tay mình truyền thừa, thầm nghĩ, không bao lâu ta cũng có thể trở thành đan sư. Mang tràn đầy tự tin đến chỗ ghi danh. Sư đệ, giúp ta đăng ký một cái đi. Tư Trị lấy lại tinh thần, cầm làm nhiệm vụ bản ghi chép, phí huyết hoàn nhiệm vụ, nhu cầu 3 lô, chuẩn bị dược liệu 5 phần. Không biết vì sao, tại nhìn đến đây lúc, tâm tình của hắn cơ hồ không có gì gợn sóng. Người liền sợ có so sánh. Nếu là không có trước đó xông giáp, vậy hắn lúc này hẳn là kích động cùng khiếp sợ. Trên bàn đặt vào mấy bình ngọc, hắn mở ra cái nắp, ngửi mấy lần, sợ hãi than nói. Chúc mừng sư huynh xông giáp thành công. Ngài xin chờ một chút. Nói xong, đi ra mấy bước, đem tin tức cáo chi một tên khác đan đồ. Đan Diệu híp híp mắt, nhìn về phía một bên khác treo chuông nhạc. Sư đệ không cần gõ chuông nhạc a? Tư Trị cười nói. Không cần, hiện tại là ban ngày. Ta đã để Lâm sư đệ đi thông chi những người khác. Rất nhanh bọn hắn liền sẽ tới. Cho sư huynh làm hai lần đánh giá. Ta làm sao nghe nói tối hôm qua có cái sư đệ xông giáp thành công, cũng gõ chuông nhạc. Tư Trị ngẩn người, nói, kia là sư đệ ta có chút thất thố. Tăng thêm lúc ấy chính là ban đêm. Đan Diệu trong lòng không vui, lại cũng không tốt nói thêm gì nữa, miễn cho người ta lưu lại ấn tượng xấu. Năm đó hắn sở dĩ trở thành một tám đan viện thủ tịch, chính là dựa vào một cái gương mặt phong bình, chỉ là có vết xe đổ, lần này xông giáp, tóm lại là thiếu chút cái gì. Hắn bỗng nhiên nói, sư đệ, tối hôm qua xông giáp thành công đan đồ là cái nào đan viện? Nhất Cửu đan viện. Nhất Cửu đan viện, ta làm sao nhớ kỹ. Cái này đan viện trừ Phương Kiếm sư huynh, cái khác cơ hồ đều là ất cấp trở xuống a. Tư Trị do dự một chút, đan đường cạnh tranh cũng không so địa phương khác nhỏ. Nói ra tên Lục Trường Sinh đến, sợ sẽ dẫn tới phiền phức. Nhưng nghĩ đến, tin tức này cũng không gạt được. Thế là nói ra, là Nhất Cửu đan viện mới tới Lục sư huynh. Lục cái gì? Trường Sinh. Lục Trường Sinh. Đan Diệu âm điệu không tự giác tăng cao hơn một chút. Một đôi mắt lướt qua một tia vẻ lo lắng. Không đợi hai lần đánh giá người tới, trực tiếp quay người rời đi. Đan dược tại, ghi lại ở, người không ở nơi này, cũng không có gì đáng ngại. Chỉ là, cái kia phần vinh quang cùng lộ mặt lại là hết rồi. Thế nào lại là hắn? Đan Diệu chau mày, cái kia vừa mới bị hắn âm thầm chế giễu trêu ghẹo bính cấp đan đồ, thế mà chỉ chớp mắt liền thành hạng A. Sớm biết như thế, hắn liền sẽ không hướng bách ra võ quán trộn lẫn trên một tay. Có truyền thừa mang theo, hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ dựng đứng cường địch. Nguyên bản Lục Trường Sinh chỉ là một cái bính cấp đan đồ, sau lưng cũng không có thế lực nào, chèn ép liền chèn ép. Bây giờ lại khác biệt, thân là giáp đẳng đan đồ, tất nhiên sẽ có thế lực lớn tới tiếp xúc. Đến lúc đó hắn mặt đúng cũng không phải là một cái Lục Trường Sinh. Đi tại ụ tàu hành lang lên, dần dần đến một tám đan viện vào miệng trước. Đang nhíu mày nhăn chán lúc, dưới chân lại là có chút dừng lại, nhìn về phía nơi xa, ụ tàu một bên, một cái thuyền lớn chính chậm rãi lái tới. Trên thuyền treo hai mặt cờ. Một mặt là Tam Hà Băng, sông, chữ cờ. Mặt khác thì là viết một cái to lớn, phương, chữ. Rồng bay phượng múa, như cầu long. Hắn trong mắt sáng lên. Trong lòng lập tức có lập kế hoạch. Bước nhanh tiến đan viện. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.